Chương 4. 1659 chân kinh. Tra tấn này điêu phụ có làm được cái gì, tra tấn nàng chỗ cố kỵ quan tâm, mới có thể để cho nàng thành thành thật thật đem sở hữu lời nói đều nhả lộ ra, không phải sao? Thanh danh cái gì, với hắn mà nói, hết thể tất cả đều không kịp hắn kiểu kiểu tới trọng yếu. Cái này lao kén ăn nô có thể vì chủ nhân của nàng tự sát, thậm chí không tiếc để cho mình tử trạng kinh khủng như vậy, hoàn toàn liên thể mặt đều không để ý kỵ. Vì cái gì không phải liền là toàn tâm toàn ý muốn bảo toàn sau lưng nàng người kia á như thế như vậy, chỉ có đối nàng hạ nặng tay, nàng mới có thể một cách chân chính thổ lộ một chút, đối bọn hắn tới nói vật hữu dụng. Ngao Dạ tại cạnh bàn ngồi xuống, lấy chi bút, liền trong hầm ngầm một đầu ánh đèn, ghi chép lão phụ lời nói. Một đầu, Mạc Thái tử hỏi, lão phụ trả lời, chi tiết không bỏ sót, phi thường thức thời. Vị này vương má má hiện tại nội tâm hết sức rõ ràng, chỉ cần nàng nói lộ ra nửa cái, hoặc là nói đến chỗ nào không cho vị này thái tử điện hạ hài lòng, như vậy rất nhanh, nàng có lẽ liền có thể lần nữa thu được cháu mình tôn nữ tay hoặc chân. Phu quân, Tiểu Mục đi lên thấu nửa ngày khí, đều không thấy Mạc Liên cùng Đào Hoa tiên tôn đi lên, thế là liền lần nữa chạy vội tiến vào hầm. Đối diện đã thấy Mạc Liên cùng Phượng Sâm hai người đi tới. Mạc Liên cười nhạt một tiếng, đưa tay kéo qua bàn tay nhỏ của nàng, đem một trang giấy nhét vào bàn tay nhỏ của nàng bên trong, đều viết xuống tới, nhìn xem có hữu dụng hay không. Kiều Kiều đại nhân túi đầu nhìn lại, mở ra tờ giấy kia, chụp đầu xem xuống dưới. Càng xem, trong con ngươi hàn ý càng phát ra sâu nặng đáng sợ, cuối cùng cơ hồ đậm đến như muốn chảy ra nước. Nguyên là người này luôn luôn tại âm thầm bố cục, lúc nào cũng cắn nàng không thả. Mọi chuyện muốn nàng không có gì cả, tiểu mặt than mặt ngoài nhìn qua không hề có động tĩnh gì gợn sóng, đáy lòng cũng đã tỉ mỉ đem trải qua mấy ngày nay, từ dưới tinh vực đến bên trong lục phủ, lại đến thượng ba châu, chuyện xảy ra, cọc cọc kiện kiện tại trong đầu ăn khớp đứng lên, tính toán một lần. Càng nghĩ, càng là kinh hãi không thôi, một đôi mắt băng phách lạnh trâu, lộ ra sắc bén lánh mang. Song liền ẩn tàng được sâu như vậy. Ba phen M.I.B.N. liền nàng đều bị ẩn giấu đi quá khứ. Đi, đi một khởi bẩm thái tử điện hạ, thái tử phi ăn khuya phi tốc mà đến, chắp tay nói, mục ra tại Đông Nguyệt trong núi rừng bổn ra trạch viện, nhận lấy không rõ thích khách tập kích. Toàn bộ mục ra thượng hạ, bây giờ đều tại chống cự ngoại địch, mục đại thiếu giống như thụ điểm vết thương nhẹ. Tiêu mục khẽ giật mình, lập tức thầm nghĩ, đúng vậy a, đại ca sớm nên đến đế kinh thành. Lần trước thiên vận đối mục gia phát động công kích, mục gia người tránh trong địa đạo đi, không nghĩ tới thời gian qua đi không bao lâu, cái này lại đến thiên vận là thực sự rất muốn mục gia truyền thừa phù lục chi thuật, vẫn là một ít người ngấp nghé mục gia phù lục chi thuật đã lâu đâu. Tiểu mục nắm chặt lại quyền, đem tờ giấy kia chặt chẽ thu nhập chính mình trong lòng bàn tay, ngửa đầu hướng mỉm cười nhìn qua nàng Mạc Liên nói, chúng ta đi. Người sau tất nhiên là gật gật đầu. Một đoàn người lặng yên không một tiếng động ra nông trường. Mạc Liên an bài Phương Túc lĩnh một bộ phận lục lâm vệ tiến đến trấn an bách tính. Còn lại toàn bộ đi theo Ngao Dạ, an khuya chờ đêm các đệ tử, cùng Mạc Thái tử, Tiểu Thái tử phi đồng loạt, đi Đông Nguyệt núi rừng. Nặng nghề dưới bóng đêm, Đông Nguyệt trong núi rừng một mảnh tiếng giết rung trời. Mục gia sơn cửa sớm đã máu chảy thành sông, so với phía trước cái kia gãy ra dạ tập, rõ ràng lần này Mục gia thương vong càng thêm thảm trọng. Liên Mục gia lão gia tử đều không tính tới. Thời gian qua đi vài ngày như vậy, thiên vận thế mà hồi ngóc đầu trở lại, lần nữa ra tay với bọn họ mà để bọn hắn kinh hãi nhất chính là.